Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3103, Thiết Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn không có đi tìm Phượng Âm Âm, Phượng Phỉ Phỉ cũng đã mang theo Phượng Âm Âm đi tới hắn chỗ ở tầm mục. Ta đã cùng tiểu cô thương lượng xong, người dọn đi trong nhà của chúng ta ở A. Phượng Âm Âm lôi kéo Hàn Sâm tay, vui vẻ nói ra. Hàn Sâm nhìn về phía một bên Phượng Phỉ Phỉ, Phượng Phỉ Phỉ cười nói. Ân kiếm mảng còn chưa báo đáp, huống chi tiểu âm cùng Hàn công tử ngài như thế hợp ý. Nếu là Hàn công tử nguyện ý vào ở, Phỉ Phỉ trong lòng cũng rất là vui vẻ. Tốt, Hàn Sâm một lời đáp ứng, hắn vốn là có sự tình muốn mời Phượng Âm Âm hỗ trợ, cũng không có chối từ. Phượng Phỉ Phỉ không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy, đến hơi hơi khẽ giật mình. Hàn công tử, Phỉ Phỉ có kiện sự tình muốn thỉnh giáo. Phượng Phỉ Phỉ thu liễm tâm thần nói ra, ta chỗ này chỉ có một cái phòng khách, cũng không có thư phòng loại hình địa phương, nếu là Phượng đại gia không chê, liền đến gian phòng của ta tới đi. Hàn Lâm biết Phượng Phỉ Phỉ là muốn đơn độc nói chuyện cùng hắn, nghĩ nghĩ nói ra. Tốt, Phượng Phỉ Phỉ một chút do dự, liền một ngụm đồng ý, Hàn Sâm để Giang Thị Chiếu cố Phượng Âm Âm, chính mình thì mang Phượng Phỉ Phỉ tiến vào gian phòng của mình. Phượng Phỉ Phỉ bình thường đương nhiên sẽ không tùy tiện vào phòng của một người đàn ông, chỉ là lần này sự tình lại có chút khẩn cấp, cho nên cũng liền không cố được nhiều như vậy. Dò xét Hàn Sâm gian phòng, gặp bài trí đều rất phổ thông, hẳn là khách sạn nguyên bản bài trí, đến là để Phượng Phỉ Phỉ có chút thất vọng. Nàng vốn cho là tựa như Hàn Sâm nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ có một ít đặc thù đam mê, ai ngờ vậy mà như thế phổ thông. Phượng đại gia có lời gì có thể nói? Hàn Sâm ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem Phượng Phỉ Phỉ nói ra. Phượng Phỉ Phỉ thần sắc trịnh trọng, hướng về Hàn Sâm hành lễ nói. Phỉ Phỉ này đến một là vì cảm tạ Hàn công tử ân cứu mạng, hai là vì cứu công tử một mạng mà đến. Phượng đại gia lời này ý gì? Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Phượng Phỉ Phỉ, là Hàn công tử ngươi giết công thúc cần không có sai a? Phượng Phỉ Phỉ không có trả lời, ngược lại nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Phải thì như thế nào? Hàn Sâm không có phủ nhận. Phượng Phỉ Phỉ thở dài nói, công thúc cần nói cho cùng, cũng coi là vì ta mà chết, công thúc chỉ không buông tha ta cũng có thể lý giải. Thế nhưng là hắn ngay cả ta đều không buông tha, tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua công tử ngươi. Ngươi nói là, trên yến hội sự tình, là công thúc chỉ đối ngươi bỏ xuống tay. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, Phượng Phỉ Phỉ gật gật đầu, ta đã mời bằng hữu đã điều tra xong chuyện này, đúng là công thúc chỉ gây nên. Hắn còn mượn ta khuê mật Tư Đồ Nhã lực lượng, nếu không cũng không có khả năng để cho ta giữa lúc bất chi bất giác bị gen trùng lực lượng khống chế. Cái này còn muốn đa tạ công tử cứu giúp, không gì hơn cái này vừa đến, công thúc chỉ liền càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Đã Phượng đại gia đã biết là công thúc chỉ cùng Tư Đồ Nhã gây nên, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiếp tục tiêu diêu tự tại sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Phượng Phỉ Phỉ hỏi. Nguyên lai ta cũng không có dự định buông tha bọn hắn, nhưng là bây giờ lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiêu dao. Ngay tại hôm qua, bọn hắn đều được thỉnh mời đi băng tuyết thành. Phượng Phỉ Phỉ gặp Hàn Sâm có chút không hiểu, liền tiếp tục giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng tuyết thành là thần huyết quý tộc Thiết Mạc đại nhân quyền sở hữu. Đó là thế tập thần linh huyết mạch, có được vô cùng cường đại lực lượng. Với lại Thiết Mạc trong tay đại nhân còn nắm giữ Vương Đình Cấm Vệ Quân, là ta Đại Tần Đế Quốc một trong những nhân vật có thực quyền. Phỉ Phỉ nói cho cùng cũng bất quá liền là một cái ca cơ mà thôi. Mặc dù có mấy phần chút tình mọn, nhưng cũng không có người chịu vì một cái ca cơ cùng cái kia Thiết Mạc đại nhân khó xử. Thiết Mạc tại sao phải bảo đảm công thúc chỉ? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi, căn cứ ta dò thăm tin tức, công thúc chỉ đem hắn một đời đoạt được. Chân tàng rất nhiều thần cấp gen trùng đều tặng cho Thiết Mạc đại nhân, không ngừng mời Thiết Mạc đại nhân bảo vệ bọn hắn, hơn nữa còn muốn chém giết người ta. Phượng Phỉ Phỉ nói đến chỗ này, cũng không nhịn được lộ ra một vòng vẻ u sầu. Nếu chỉ là một cái công thúc chỉ, Phượng Phỉ Phỉ còn có lòng tin cẩn thận đọ sức, nhưng là thần huyết quý tộc Thiết Mạc, lại không phải nàng có thể trêu chọc nổi, coi như nàng muốn dàn xếp ổn thỏa cũng làm không được. Đến là có một ít quý tộc chân chính biểu thị nguyện ý giúp trợ Phượng Phỉ Phỉ hóa giải một đoạn này ân tình, thế nhưng là mịt mờ nói lên điều kiện lại làm cho Phượng Phỉ Phỉ không thể nào tiếp thu được. Phượng Phỉ Phỉ lần này tìm đến Hàn Sâm, liền là hy vọng có thể cùng Hàn Sâm cùng một chỗ đối kháng Thiết Mạc. Người bên ngoài không biết Hàn Sâm chân chính thực lực, nàng lại phi thường rõ ràng, Hàn Sâm cũng là thần huyết quý tộc, coi như không có Thiết Mạc mạnh, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể chém giết cường giả. Với lại tại Ngọc Bích Thành bên trong, Thiết Mạc lại thế nào cường thế, cũng không có khả năng một điểm lý do đều không có, liền tùy tiện giết chóc. Hàn Sâm không nói thêm gì, trong mắt sát ý ẩn hiện, trong lòng dường như đã có chỗ quyết đoán. Nếu như đã quyết định muốn đi Phượng Phỉ Phỉ nơi đó ở lại, Hàn Sâm cũng không có dây dưa dài dòng, để Giang Thị cùng Dương Phu Tử bọn hắn thu thập xong đồ vật về sau, liền cùng một chỗ tiến về phía trước Phượng Phỉ Phỉ tại Ngọc Bích Thành lâu đài cổ. Hôm nay trong pháo đài cổ không có tiệc rượu lúc náo nhiệt, nhìn mười phần u tĩnh, Phượng Phỉ Phỉ để cho người ta an bài Hàn Sâm bọn hắn tại một cái đơn độc trong sân ở lại. Hàn Sâm cùng Phượng Âm Âm thì đến trong hoa viên du ngoạn, gặp bốn bề vắng lặng, Hàn Sâm đem chi kia thạch huân đem ra đưa cho Phượng Âm Âm. Tiểu Âm, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không dùng chi này thạch huân thổi ca khúc, chi này huân có chút cổ quái, nhất định phải rót vào lực lượng mới có thể thổi. Mặc dù Phượng Phỉ Phỉ thực lực so Phượng Âm Âm mạnh hơn rất nhiều, bất quá Hàn Sâm lại cũng không tín nhiệm nàng, không muốn để cho nàng nhìn thấy trong đám mây kim sắc lôi điện văn, cho nên chỉ có thể để Phượng Âm Âm thổi. Ta thử nhìn một chút, Phượng Âm Âm tiếp nhận thạch huân, sau đó triệu hồi ra biến dị bát âm trùng cùng thu âm ve, cùng hai cái gen trùng cùng một chỗ hợp thể. Song trọng hợp thể cần rất mạnh ý chí lực cùng thân thể năng lực chịu đựng, bình thường gen sư đều cần đại lượng luyện tập mới có thể làm đến. Phượng Âm Âm mới cầm tới hai cái gen trùng không đến bao lâu, liền có thể tiến hành song trọng hợp thể, hiển nhiên thiên phú phi thường tốt. Hợp thể sau khi hoàn thành, Phượng Âm Âm nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Tam Mộc, ngươi muốn nghe cái gì từ khúc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhất có cảm giác thích nhất là được. Hàn Sâm vội vàng nói, nếu như hắn đoán không sai, cũng không phải là âm nhạc tạo nghệ cao liền có thể làm kim sắc lôi điện văn xuất hiện, nhất định phải đầu nhập tình cảm mới được. Phượng Âm Âm khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, liền đem thạch huân đặt ở bên môi thổi. Vốn nên cái kia thê lương sâu thẳm huân âm thanh, tại Phượng Âm Âm thổi phía dưới, lại cho người ta một loại tươi mát, tự nhiên cảm giác, để Hàn Sâm cảm giác mới mẻ. Theo Phượng Âm Âm thổi, từng tia sương mù từ huân lỗ bên trong tràn ra, tại đỉnh đầu của nàng tạo thành một đám mây màu, cái kia đám mây bên trong thần âm từng trận, hình như có thần ma ở trong đó cầu nguyện. Một lát sau, Hàn Sâm vậy mà nhìn thấy tại cái kia đám mây bên trong, nhảy diệu ra từng tia kim sắc hồ quang điện, theo kim sắc hồ quang điện càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành hoàng kim lôi điện văn. Hàn Sâm mừng rỡ vạn phần, xem xét tỉ mỉ những cái kia hoàng kim lôi điện văn, lĩnh hội ảo diệu bên trong. Cách chương.